Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 40, uất ức không lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Tô Từ cuối cùng không thể từ chối lời thỉnh cầu mềm mỏng của cô bé Nhan Sơ hứa với người phụ nữ sẽ dồn nhiều tâm trí hơn vào việc học, sẽ không để mối quan hệ mập mờ giữa họ ảnh hưởng đến thành tích của mình. Khuyên can mãi, Tô Từ mới đồng ý sẽ không vô cớ từ chối điện thoại của nàng nữa. Trong trận chiến nhỏ này, Nhan Sơ giành được thắng lợi bước đầu. Nhưng nàng không vì thế mà kiêu ngạo tự mãn, càng không tham luyến chiến quả nhất thời, quấn lấy người phụ nữ tiếp tục trò chuyện. Cúp điện thoại, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tạm thời buông xuống, Nhan Sơ bước chân nhẹ nhàng về nhà. Nhan Đình Việt và Hà Bình ở lại thủ đô đến 2 ngày trước khi Nhan Sơ khai giảng. Kết quả thẩm vấn của tòa án được đưa ra, Ngô Tuấn bị phán 7 năm 3 tháng tù giam. Bố của Ngô Tuấn còn muốn bảo vệ hắn. Nhưng tường đổ mọi người đẩy, những mối quan hệ trước đây có thể sử dụng được giờ đều hỏng bét. Đến bản thân ông ta cũng như Phật đất qua sông, khó bảo toàn, không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Nhan Sơ biết được kết quả phán quyết từ cha mẹ, cũng không cảm thấy vui vẻ. Tâm trạng của nàng vô cùng bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói lời cảm ơn với họ, tỏ ra vẻ không liên quan đến mình. Nhan Đình Việt và Hà Bình không nhận ra điều bất thường. Họ cho rằng Nhan Sơ chỉ là không muốn nhắc lại chuyện này, bởi vì dù Ngô Tuấn đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, sự sợ hãi mà Nhan Sơ đã trải qua là có thật, không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Cho nên sau này, chủ đề về Ngô Tuấn hoàn toàn bị bỏ qua trong nhà, không ai nhắc đến nữa. Sắp khai giảng, những đồ dùng mà hai đứa con trong nhà cần mang đến trường đều do Hà Bình chuẩn bị. Không phải chị em Nhan Sơ không thể tự lo liệu, mà là cha mẹ các nàng luôn cảm thấy các con tự thu xếp sẽ có thiếu sót. Hà Bình không yên tâm, đành phải tự tay làm. Tối hôm trước ngày lên đường, Nhan Sơ đang kiểm kê đồ đạc trong vali ở phòng khách, sắp xếp lại tài liệu, thì nàng phát hiện tờ giấy kẹp trong sách trước đó đã biến mất. Chính là tờ giấy nhỏ mà Tô Từ đưa cho nàng trên máy bay. Nhan Sơ mở từng quyển sách ra xem, tìm hơn nửa tiếng đồng hồ, không thu hoạch được gì. Tờ giấy kia nàng coi như chân bảo, thường xuyên lấy ra ngắm nhìn, nhớ rất rõ ràng đã đặt ở đâu, lúc này lại tìm mãi không thấy. Vừa lúc Hà Bình đi ngang qua bên cạnh nàng, Nhan Sơ như vô tình hỏi bà. Mẹ, khi mẹ thu dọn đồ đạc cho con, có thấy tờ giấy con kẹp trong sách dùng làm thẻ đánh dấu trang không? Hà Bình dừng bước, suy nghĩ một lát rồi nói. Thấy rồi, trong lòng Nhan Sơ lập tức dâng lên dự cảm bất an, nhưng trên mặt nàng không lộ vẻ gì, tiếp tục truy hỏi. Đặt ở đâu à? Con tìm mãi không thấy. Đâu phải là vở ghi chép trên lớp, giữ lại làm gì? Vứt rồi, Hà Bình nói một cách đương nhiên, tay vẫn tiếp tục gấp đồng phục của Nhan Sơ. Mẹ chưa hỏi con đã trực tiếp vứt. Vứt ở đâu rồi? Nhan Sơ dừng động tác tìm kiếm, nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Nàng rất muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng vào khoảnh khắc này, sự tức giận vì bị xâm phạm vô cớ vẫn khiến nàng có chút mất kiểm soát. Thùng rác, thế nào? Con còn muốn nhặt về à? Hà Bình gấp xong quần áo, vuốt phẳng chỉnh tề, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Những thứ không liên quan đến việc học, giữ lại làm gì? Con dồn tâm trí vào việc học đi, hết học kỳ này là lớp 12 rồi, đừng có làm những chuyện khó hiểu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Nhan Sơ bốc lên một ngọn lửa vô danh, giọng điệu không tốt. Sao lại khó hiểu được? Đồ của con dựa vào cái gì mà mẹ nói vứt là vứt? Con thái độ gì đấy hả? Hà Bình bị lời nói của nàng đâm trúng, cũng nổi giận, ngồi xuống sofa lạnh lùng nhìn nàng. Mẹ là mẹ con, mẹ không được động vào đồ của con à? Chẳng phải chỉ là tờ giấy rách thôi sao mà quý giá thế? Đáng để con nói chuyện với mẹ như vậy hả? Cho dù thật là giấy rách, mẹ cũng không nên không hỏi ý kiến con mà tùy tiện xử lý. Giọng nàng cao lên, cầm quyển sách trên tay ném mạnh xuống chiếc vali hành lý. Cuốn sách rơi xuống, vang lên một tiếng. Phanh, phòng khách im lặng vài giây, vẻ mặt Hà Bình kinh ngạc. Rất nhanh, bà phản ứng lại, theo sau đó là sự giận dữ không gì sánh bằng. Con dám ngay trước mặt mẹ ném đồ, ai dạy con như vậy hả? Vì giận dữ trong lòng, Hà Bình nhất thời lỡ lời, nói không lựa lời. Hằng ngày ở trường con rốt cuộc giao du với những bạn bè không đứng đắn nào mà ra cái dạng này hả? Không có một chút lễ phép nào, đây là cách nói chuyện sao? Mẹ nói bạn bè ai không đứng đắn? Nhàn Sơ thay đổi hẳn vẻ khiêm nhường ngày xưa, đối đáp gay gắt với Hà Bình. Các người đang cãi nhau cái gì? Cửa thư phòng đột một mở ra, Nhàn Đình Việt tay nắm chặt đứng ở mép cửa, mặt mày âm trầm quát lớn. Ầm ĩ nhốn nháo, còn ra thể thống gì? Có chuyện gì không thể nói năng tử tế hả? Hà Bình thấy thế, lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho ông, cơn giận vẫn còn chưa nguôi, giọng điệu rất khó chịu. Tiểu Sơ, Nhàn Đình Việt nhìn về phía nàng, xác nhận nói, là như vậy sao? Nhàn Sơ mím môi không lên tiếng, nhưng vẻ mặt không phục. Nhàn Đình Việt hiểu rõ trong lòng, hất cằm về phía Nhàn Sơ. Xin lỗi mẹ con đi, dựa vào cái gì là con phải xin lỗi? Nhàn Sơ trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng là mẹ ném đồ của con mà. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo chút giận dữ. Đồ nên vứt đương nhiên phải vứt. Mẹ con quản con là vì tốt cho con. Mấy năm nay nếu không phải mẹ con chăm sóc con tỉ mỉ chu đáo, có con đứng ở đây cãi lại chúng ta bây giờ không? Nhàn Sơ nhất thời á khẩu không trả lời được. Không phải vì nàng đồng ý với quan điểm của cha mẹ, ngược lại, nàng phát hiện giữa mình và cha mẹ có sự khác biệt rất lớn, quan niệm bất đồng, không thể giao tiếp. Dù nàng đã sớm biết điều này, nhưng chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc như bây giờ. Họ căn bản không cảm thấy phương pháp quản giáo con cái của mình có gì không ổn. Dù nàng bày ra thái độ muốn giảng đạo lý, họ cũng cảm thấy nàng là phản nghịch, không phục quản lý. Trong từ điển của họ, không có hai chữ lý giải và tôn trọng, họ chỉ cần nàng phục tùng vô điều kiện. Sững sờ hồi lâu, Nhàn Sơ mới lại mở miệng. Ba thật sự cảm thấy cách làm của mẹ là đúng. Hai người cho rằng chuyện này là con sai sao? Nhàn Đình Việt mặt không biểu cảm nhìn nàng, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ con còn cảm thấy mình không sai? Nhàn Sơ không còn lời nào để nói. Không khí trong phòng khách căng thẳng như dây đàn, cô bé Nhàn Vị đứng bên sofa không dám hé răng. Nàng thực ra có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên thấy chị gái cãi nhau với ba mẹ. Hai bên im lặng giằng co 2-3 phút, Nhàn Sơ đột nhiên cúi người, tự mình đóng vali hành lý lại, không nói một lời, xoay người đi về phòng mình. Đứng lại, Nhàn Đình Việt quát nàng, xin lỗi, không xin lỗi hôm nay đừng hòng ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Sơ quay lưng về phía cha mẹ ở phòng khách, không hề ngoảnh đầu lại mà đẩy cửa vào phòng. Thái độ này rõ ràng là không phục, như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhàn Đình Việt giận từ tâm khởi, lớn tiếng quát. Nhàn Sơ, lời còn chưa dứt, cửa phòng, phanh, một tiếng đóng sầm lại, còn có tiếng, lạch cạch, của khóa cửa rơi xuống. Nhàn Đình Việt giận không kiềm chế được, con cứng đầu rồi, thế mà còn dám đập cửa, ai cho con lá gan. Tiếng giận dữ của ông bị Nhàn Sơ nhốt ngoài cửa, một cánh cửa mỏng manh ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Nhàn Sơ mơ hồ nghe thấy Nhàn Đình Việt và Hà Bình vẫn còn lải nhải mắng chửi. Nhưng nàng không muốn để ý, chỉ cảm thấy không thể nói lý, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nàng tựa lưng vào cửa phòng, ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống cửa sổ, lọt vào nhà qua khe hở rèm cửa, tạo thành một vệt sáng mỏng manh. Nàng vô cớ cảm thấy có chút lạnh, như thể cửa sổ không đóng kín, luôn cảm nhận được có cơn gió thổi. Ù, vào phòng, thổi đến ngực nàng lạnh lẽo, cảm xúc trùng xuống. Tối hôm đó Nhàn Sơ đói bụng không ăn cơm, Nhàn Đình Việt và Hà Bình cũng không đến gọi nàng. Ban đêm, Nhàn Sơ nằm trên giường, cả đêm không ngủ, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, liên quan đến bạn bè, người nhà, hiện tại và tương lai. Suy nghĩ rối bời, cắt không đứt, gỡ rối hơn, không rõ manh mối. Nhưng người nàng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Tô Từ. Cả đêm không nói chuyện, ngày hôm sau hừng đông, Nhàn Sơ đúng giờ rời giường, đang thu dọn giường chiếu thì cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Mời vào, sáng nay khi thức dậy, nàng đã để cửa không khóa. Nhàn Vị hé cửa phòng một khe nhỏ, đứng bên ngoài cẩn thận gọi nàng. Chị, ba mẹ bảo chị xuống ăn sáng, lát nữa 9 giờ xuất phát về trường. Hai chị em học cùng một trường tư thục, em gái học cấp 2, Nhàn Sơ học cấp 3, thời gian khai giảng giống nhau. Chị biết rồi. Nhàn Sơ ngoài miệng đáp lời, tay vẫn không ngừng động tác, cẩn thận gấp chăn. Khi ăn sáng, trên bàn cơm im ắng lạ thường, không khí nặng nề, không ai chủ động nói chuyện, cũng không tiếp tục ầm ĩ vì mâu thuẫn ngày hôm qua. Vẻ mặt Nhan Đình Việt và Hà Bình tự nhiên, trông như đã quên chuyện khó chịu trước đó. Nhưng nếu đến gần hơn, vẫn có thể cảm nhận được áp suất không khí cực thấp từ họ. Nhan Sơ biết, chuyện này không dễ dàng qua đi như vậy. Nhưng chỉ cần Nhan Đình Việt và Hà Bình không chủ động mở lời, nàng cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ăn xong bữa sáng, câu đầu tiên Nhan Đình Việt buông đũa nói chính là: "Tiểu Sơ, cả đêm qua, con nghĩ lại chưa?" Nhan Sơ cũng buông bát đũa, thần thái bình tĩnh trả lời: "Người cần nghĩ lại không phải là con." Nhan Đình Việt nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Đây là thái độ của con bây giờ sao? Thái độ gì?" Nhan Sơ hỏi ngược lại: "Con cần có thái độ gì? Mẹ không hỏi ý kiến đã ném đồ của con nói bạn bè của con không đứng đắn, mẹ có nghĩ lại không?" Nhan Đình Việt đập mạnh xuống bàn, khiến chén đờ ĩa trên bàn rung lên loảng xoảng. "Con thật là càng ngày càng quá quắt, mẹ con nói sai sao? Nếu không phải giao du với những bạn bè không đứng đắn, tam giáo cửu lưu, toàn những người xấu, thì con làm sao biến thành cái dạng này hả? Những kẻ không đứng đắn tam giáo cửu lưu, trong miệng họ, không nghi ngờ gì chính là chỉ Tô Từ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc ném tờ giấy của nàng, cố ý nói những lời chua chát, tất cả đều là họ không có việc gì tìm việc, mượn cớ gây sự. Nhan Sơ có thể nhẫn nhịn những ấm ức vô cớ, nhưng nàng không cho phép Nhan Đình Việt và Hà Bình nói Tô Từ như vậy. Nàng cũng đập bàn đứng dậy, hai mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Nhan Đình Việt, không chút kiêng dè nói: "Cái người bạn không đứng đắn trong miệng ba đã giúp con xử lý Ngô Tuấn, trước khi chị ấy ra mặt giải quyết chuyện này, hai người đóng vai trò gì? Nếu không phải Tô Từ, Ngô Tuấn đến bây giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn cha mẹ nàng luôn miệng nói vì tốt cho con, lại tính toán vì sĩ diện và lợi ích của họ mà từ bỏ việc kiện tụng, bắt nàng im lặng chấp nhận sự đối đãi bất công." Nhan Đình Việt bị nàng đột ngột phản kích làm khó xử, sau một thoáng kinh ngạc, trong lòng dâng lên cơn giận không thể kìm nén. Ông ta giận quá hóa cuồng quát lớn: "Nhan Sơ, con có phải điên rồi không?" "Không sai, con thật sự điên rồi." Nhan Sơ khẳng định gật đầu, không hề lùi bước nói: "Con bị sự ích kỷ, không thể nói lý của hai người làm cho phát điên." Cách chương.